Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1422, Tửu Kiếm Tổ. Bài, ong ong, hư không Tửu Kiếm Tổ biến mất, lưu lại, là một thanh thần kiếm dung nhập trong cơ thể, tự thân hóa kiếm, đây tuyệt đối là kiếm đạo vô cùng đáng sợ cảnh giới. Nhân gian hợp nhất, hóa kiếm chi cảnh, Tần Vân, hít sâu một hơi, bàn về kiếm đạo, Tần Vân tự nhận không thua bởi bất luận cái gì người. Nhưng hư không Tửu Kiếm Tổ, lại cho Tần Vân, mang đến to lớn rung động, coi như là hiện tại Tần Vân, cũng tuyệt đối không tại làm không được. Triệt để hóa kiếm, bàn về kiếm đạo. Toàn bộ trong hỗn độn ở trên cảnh giới vượt qua hắn người. Không vượt qua 5 người. Nhưng đáng tiếc là thiên phú của hắn quá kém. Mà lại năm đó hắn cũng quá câu chấp. Bằng không hắn hiện tại đã là hỗn độn kiếm thần. Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi thở dài một cái. Nhìn xem hư không Tửu Kiếm Tổ. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Một vị có thể trở thành hỗn độn thần tồn tại. Đáng tiếc là bỏ qua cơ hội. Hỗn độn kiếm thần. Tần Vân trong lòng cũng hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Hỗn độn kiếm thần a, đó là dùng kiếm đạo đứng tại đỉnh phong phía trên tồn tại. Tần Vân không nghĩ tới Đông Hoàng Chiến Linh đối Tửu Kiếm Tổ đánh giá cao như thế. Đúng rồi, ngươi nói toàn bộ trong hỗn độn tại kiếm đạo cảnh giới bên trên vượt qua hắn người. Còn có 5 người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. 5 người. Tiểu tử. Không phải 5 người. Mà là ít nhất 5 người. Đây là bản tọa biết. Tại bản tọa không biết địa phương có hay không. Vậy cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lạnh lùng nói. Ít nhất 5 người, Tần Vân, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tửu Kiếm Tổ, đã đáng sợ như vậy. Vượt qua Tửu Kiếm Tổ, đây chẳng phải là hỗn độn kiếm thần. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn làm. Cái kia chính là tăng cao tu vi. Chờ ngươi triệt để trưởng khống trong cơ thể ngươi cái viên kia đế tinh. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ tiếp xúc đến. Nhìn xem Tần Vân. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lạnh lùng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Tần Vân, thần tâm từ từ bình tĩnh lại. Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai. Mình bây giờ, tu vi mới là trọng yếu nhất. Tu vi tăng lên, vậy dĩ nhiên sẽ tiếp xúc đến. Giết, ong ong, hư không thần kiếm, hướng minh thần bắn mạnh tới. Thần kiếm những nơi đi qua, hỗn độn chi khí. Tự động nhường ra một lối đi tới. Toàn bộ thương khung. Tại thời khắc này. Chỉ còn lại có một đạo kiếm mang. Tất cả mọi người hai con ngươi. Đều rơi vào đạo kiếm quang kia lên. Mà người phía dưới. Chỉ thấy minh thần. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trên mặt vô cùng thành kính. Đến mức hư không cái kia đáng sợ thần kiếm. Hắn phảng phất. Không nhìn thấy, chuẩn bị cứu người, ngay tại Tần Vân, nghĩ đến người nào sẽ thắng thời điểm. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt. Chu Tước Đế, ngươi lưu lại nơi này. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ. Thấy Tần Vân biến mất, Chu Tước Đế, vẻ mặt hơi hơi giật mình. A, hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt cũng hào quang lóe lên. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Hai con người hướng Tần Vân vị trí nhìn lại, nhìn xem chỉ còn lại có Chu Tước Đế cùng Dương Trùng. Người này trong mắt, bắt đầu lấp lánh, này minh thần dập đầu đây chính là thượng cổ bí pháp. Coi như là ta cùng Tửu Kiếm Tổ, cũng đỡ không nổi, cái này Tu La Đế, cũng là tự tin, lại dám ra tay cứu người. Hắc ám đại đế, trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Hư không bên trong, minh thần cùng tửu kiếm tổ giao thủ. Bình thường đại đế, căn bản cũng không dám tới gần. Tần Vân hiện tại chiến lực mặc dù không tệ, nhưng hắc ám đại đế cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng tại đây lực lượng đáng sợ dưới cứu ra tửu kiếm tổ. Theo hắc ám đại đế, Tần Vân đây là tìm đường chết. Vỡ, giống giống, trên bầu trời, cái kia ức vạn trượng thân ảnh trực tiếp vọt ra, lập tức bay thẳng đến cái kia thần kiếm hạ xuống. Lực lượng cuồng bạo, phảng phất muốn đem thần kiếm trực tiếp đánh nát. Ong ong, sau một khắc, tại vô số người vẻ khiếp sợ bên trong, thần kiếm điên cuồng hướng minh thần phóng đi. Theo thần kiếm khoảng cách minh thần càng ngày càng gần, cái kia thần kiếm tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Phảng phất minh thần chung quanh có một cỗ bình chướng vô hình. Phanh, cuối cùng cái kia thần kiếm đến minh thần trước mặt. Nhưng ngay lúc này, minh thần trong tay quyền trượng bay thẳng đến chỉ vào hư không. Minh thần, phụ thể, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy minh thần mi tâm, một cỗ đen kịt lực lượng lan tràn ra. Sau một khắc, hư không cái kia ức vạn trượng thân ảnh bay thẳng đến minh thần vọt tới. Vỡ, phanh, thần kiếm tại hư không nổ tung. Cái kia ức vạn trượng thân ảnh cuối cùng hàng lâm xuống. Ong ong, toàn bộ hỗn độn tại thời khắc này điên cuồng chấn động lên. Minh thần sau lưng, mặt khác 10 vị đại đế vội vàng lui lại, hắc ám đại đế cũng nhanh chóng lui lại. Tửu kiếm tổ, chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia ức vạn trượng thân ảnh một trường hướng hư không nát bấy thần kiếm chộp tới. Răng rác, răng rác, cái kia nát bấy thần kiếm hóa thành vô số thần văn. Này chút thần văn điên cuồng mong muốn dung hợp được, nhưng bị minh thần bàn tay bắt lấy. Này chút minh thần văn trực tiếp nát bấy. Chết chết chết chết, lạnh lẽo sát ý chọc tan bầu trời. Minh thần quanh thân trăm vạn trượng bên trong hư không toàn bộ hóa thành hỗn độn. Cái kia từng đạo mênh mông khí tức càng là đáng sợ khôn cùng. Đế chủ, Chu Tước đế trong mắt lo lắng vô cùng. Minh thần, Chu thần kiếm trận ngươi bắt không được. Thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Cái kia thần kiếm hóa thành vô số thần văn nhanh chóng nát bấy, mà tửu kiếm tổ khí tức cũng ở trong hư không nhanh chóng yếu bớt. Tửu kiếm tổ bại, Chu thần kiếm trận chỉ có thể thuộc về ta Vĩnh Hằng đế phủ. Cửu thiên giới là ta Vĩnh Hằng đế phủ, toàn bộ hỗn độn đều là ta Vĩnh Hằng đế phủ. Người nào dám mạo phạm ta Vĩnh Hằng đế phủ? Minh thần ngạo nghễ mà đứng, chỉ gặp hắn một trường ra tay, hư không vô số thần văn hóa thành nát bấy. Tửu kiếm tổ bại, minh thần đại nhân thật đáng sợ. Cửu thiên giới, ai dám trêu chọc ta Vĩnh Hằng đế phủ? Tửu kiếm tổ lại như thế nào? Còn không phải muốn chết? Không sai, 9 vị đại đế trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác được là chính mình đánh bại tửu kiếm tổ. Từng cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Chết! Minh thần bàn tay hướng hư không bên trong cuối cùng một viên thần văn chộp tới. Ong ong, một chảo nhanh chóng bao phủ lại này miếng thần văn. Tại minh thần cái kia ức vạn trượng pháp dưới khuôn mặt, hư không này miếng thần văn chắc chắn nát bấy. Nhưng một khi này miếng thần văn nát bấy, cái kia tửu kiếm tổ đem triệt để biến mất. Chết! Minh thần trong mắt bay lên một vệt nụ cười tới. Hắn giống như đã thấy đến tửu kiếm tổ chết tại nơi này. Cửu thiên giới lúc nào thuộc về Vĩnh Hằng đế phủ rồi? Nhưng ngay tại minh thần một chảo phải rơi vào này thần văn bên trên lúc, một mực hoàng kim thủ đột nhiên xuất hiện, cái tay này, tại Minh Thần trước đó, bắt lấy này miếng thần văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.